Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1863, 2333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hè khí trời luôn luôn nóng bức, mặt đất hiện ra cuồn cuộn sóng nhiệt, nhìn đến cảnh vật đều vặn vẹo lên. Khởi Nguyên Thương Thành cũng không nhận được thời tiết ảnh hưởng. Vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn buôn bán, đúng hạn đóng cửa, tựa hồ sẽ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Vẫn là lão bản trong tiệm hóng mát, bị thái dương phơi có chút ỉu xìu nhi ba ngả lâm na đi vào trong điếm sau nhất thời bị mát mẻ khí tức bao khỏa. Ngày ngắn hải yêu lần nữa khôi phục sức sống. Gần nhất khí trời là càng ngày càng nóng. Yêu tử Nguyệt trà trà trên mặt không tồn tại mồ hôi. Đối với phía sau quầy Lạc Xuyên hô. Lão bản, người có thể hẳn là có thể cải biến nơi này khí hậu a. Lạc Xuyên lật xem ma huyễn điện thoại di động động tác có chút dừng lại. Yêu tử Nguyệt nói sự tình hắn ngược lại cũng không phải không thể làm. Thậm chí có thể nói rất đơn giản liền có thể thực hiện. Không nằm ngoài đem nhất định khu vực bên trong khí trời tham số sửa chữa một chút. Thiết kế thêm số liệu. Khí trời. Thiết kế thêm số liệu. Khí trời 2. Khí trời. Trời nắng. Khí trời 2. Trời âm u. Khí trời. Khí trời 2. Đại khái chính là như vậy quan hệ. Đương nhiên trên thực tế tự nhiên muốn so cái này phức tạp được nhiều. Còn bao hàm phạm vi, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, khí áp chờ rất nhiều phương diện khái niệm. Nói tóm lại Lạc Xuyên là có thể làm được dễ dàng. Hỏi đạo tu vi toàn lực xuất thủ liền có thể gây nên khí tượng biến hóa. Đương nhiên, là trong phạm vi nhất định. Đến mức những ngày kia vì chi biến sắc thuần túy thuộc về cách nói khuếch đại. Lạc Xuyên chỉ là ngáp một cái. Lười nhác động, quảng cáo. Hắn thấy khí trời loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Hoàng hôn nhật thăng thời tiết biến hóa thuộc về thiên nhiên một bộ phận. Hắn chủ động đi can dự chung quy là không tốt. Tốt a, lười kỳ thật cũng là quan trọng nguyên nhân. Đối với Lạc Xuyên trả lời, yêu tử Nguyệt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đây mới là nàng quen thuộc lão bản. Gần nhất trời nóng nực. Lão bản trong tiệm khách hàng giống như cũng trở nên ít đi tốt nhiều nha. An Vi Nhã cùng Băng Sương đi tới trong tiệm. Mỗi người cầm lấy viên quy tiểu điếm mua bán kem que. Chung quanh còn bao phủ gần như trong suốt bình chướng. Muốn đến bình chướng nội bộ cần phải rất mát mẻ mới là. Đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Tự nhiên cũng liền triệt hồi bình chướng. Lạc Xuyên vừa mới lấy ra một chút mới đồ vật. Các ngươi có thể nhìn xem, ngồi tại phía sau quầy đọc tiểu thuyết yêu tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu. Yêu tử Nguyệt các nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đồng thời nhìn về phía Lạc Xuyên. Nào đó lão bản ngược lại là bình chân như vậy. Theo ngón tay chỉ kệ hàng phương hướng. Bài nói rõ trước, lần này đồ vật có chút đặc thù. Cùng trước kia hàng hóa khả năng có chỗ khác biệt. Tốt nhất đừng có quá lớn chờ mong. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm. Trước mắt là hạn lượng mua bán. Lạc Xuyên trước mặt lời nói các nàng cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Dù sao sau cùng một câu là đều nghe rõ. Hạn lượng bán. Thay lời khác tới nói. Cái kia chính là số lượng có hạn. Tới trước được trước. Khởi Nguyên Thương Thành trước đó có thể chưa từng có đẩy ra qua này chủng loại hình hàng hóa. Nhiều lắm là cũng chính là quỳnh tương lộ cùng nước khoáng vừa mới đẩy ra thời điểm. Mỗi ngày có cái cố định bán số tiền thôi. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Thậm chí còn có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trong chớp mắt trước quầy liền không có bóng người. Lạc Xuyên, 100 linh tinh giá cả sẽ có hay không có chút đắt. Yêu tử Yên chống đỡ cái cằm. Đôi mắt đẹp nhìn về phía còn có chút không sao cả ngủ tỉnh Lạc Xuyên. Không tính quá đắt đi. Mới 100 linh tinh. Lạc Xuyên ngáp thuận miệng nói ra. Yêu tử Yên mím môi. Đã không muốn đi uốn nắn Lạc Xuyên đối linh tinh nhận biết. Rõ ràng ngày bình thường cũng còn rất bình thường. Có thể là đem DVD trở thành hàng xa xỉ nguyên nhân. Yêu tử Yên cảm thấy cũng chỉ có cái này khả năng. Đối phổ thông tu luyện giả tới nói khả năng đích thật là có chút quý á, Lạc Xuyên đã nhận ra yêu tử Yên thần sắc biến hóa. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dính đến yêu thích cùng tín ngưỡng hàng hóa luôn luôn muốn so tầm thường đồ vật giá bán cao hơn không ít. Rất nhiều người đều chọn vì thích tính tiền. Lần này DVD tại Lạc Xuyên xem ra chính là này chủng loại hình đồ vật. Ngoại trừ có thể xem phim bên ngoài không có những tác dụng khác. Mà lại 100 linh tinh giá bán. Đủ để cho hắn tiến vào hàng xa xỉ phạm chú. Bất quá khởi nguyên thương thành chính là không bao giờ thiếu hầu bao phong phú khách hàng. Một bên khác, yêu tử Nguyệt bọn người rất nhẹ nhàng liền tìm được yêu tử Yên nói. So sánh đặc thù hàng hóa, màu lam nhạt mảnh hình dáng thủy tinh, thông thấu như băng, độ dày ước chừng cùng khoai tây chiên không sai biệt lắm. Lớn nhỏ thì cùng ma huyễn điện thoại di động giống như đúc. Bên cạnh có thể nhìn đến độc nhất vô nhị số hiệu cùng điện ảnh tên Tử vong bút ký. Death Note DVD. Hạn lượng hàng hóa. Giá bán 100 linh tinh. Phần. Mỗi vị khách hàng hạn mua một phần. Tổng lượng 223 phần. Số lượng có hạn. Tới trước được trước. Muốn mua nhanh chóng. Kệ hàng bên cạnh còn mang theo cái giấy cứng. Trên đó viết cong vẹo văn tự. Nhìn qua thì không thế nào để bụng. Rất có lão bản phong cách. Hạn lượng hàng hóa. Ngả Lâm Na chóp đuôi theo bản năng điểm mặt đất. Nàng còn là lần đầu tiên tại khởi nguyên thương thành nhìn đến này chủng loại hình hàng hóa. Xem ra hoàn toàn chính xác cùng yêu tử Yên nói như vậy. Lần này hàng hóa rất đặc thù. Yêu tử Nguyệt, An Vi Nhã cùng Băng Xương ngược lại là không có cảm khái những thứ này. Các nàng đã bắt đầu DVD tranh đoạt. Cuối cùng lấy An Vi Nhã chiến thắng chấm dứt. Ha ha, số hiệu 1, An Vi Nhã cầm lấy màu lam nhạt DVD. Giống như là lấy được toàn bộ thế giới. Băng Xương không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay thủy tinh. 2, cái này số hiệu khắc sâu tại thủy tinh bên cạnh. Yêu tử Nguyệt căn bản đoạt không qua. Chỉ có thể khổ như vậy tuyển cái. 3, quảng cáo. Ngả Lâm Na đối số hiệu không chút nào để ý, cười an ủi yêu tử Nguyệt 2 tiếng. Đem đánh số là 4, DVD cầm xuống dưới. DVD 100 linh tinh giá bán đối rất nhiều khách hàng tới nói có lẽ không thế nào hữu hảo. Có điều các nàng tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Ấy, ta có một vấn đề. An Vi Nhã cuối cùng lần nữa chú ý tới giấy cứng phía trên văn tự. Vì cái gì tổng lượng là 2.333 phân? Cái này văn tự có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Không biết. Đi hỏi một chút lão bản. Yêu tử Nguyệt nghĩ nghĩ. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Lạc Xuyên ngay tại chống đỡ cái cằm ngẩn người. Yêu tử Nguyệt bọn người rất nhanh liền đi mà quay lại. Cái này à, đối mặt yêu tử Nguyệt vấn đề. Lạc Xuyên chỉ là không quan trọng khẽ cười một cái. Không có ý nghĩa gì. Chỉ là đơn thuần một con số mà thôi. Nếu như nói cứng, hẳn là ta cảm giác cái số này so sánh có ý tứ. 2.333, đọc nhiều ngơ theo miệng. Yêu tử Nguyệt, được chứ? Chỉ có thể nói không hổ là lão bản trả lời. Có điều nàng ngược lại là không tin Lạc Xuyên lời nói này. Nguyên nhân rất đơn giản. Cảm giác phía trên không đúng. Có lẽ nguyên nhân không đơn thuần là Lạc Xuyên nói như vậy. Bất quá đã hắn không có nhiều lời. Yêu tử Nguyệt cũng liền thức thời không có hỏi nhiều. Chỉ là ở trong lòng nghĩ đến có cơ hội hướng chính mình tỉ tỉ hỏi một chút. Lấy Băng Xương tính cách đương nhiên sẽ không thêm vào như vậy nói chuyện với nhau. Lúc này chính đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy DVD chỗ đưa lên điện ảnh hình ảnh. Ngả Lâm Na cũng tại bên cạnh nàng. Hải xà hình thái hải yêu cô nương tại mặt đất cuộn thành nhất đại đống nhang mũi. Ấm áp bên trong lại mang theo vài phần quỷ dị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.